Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, Hồng Quân Đánh Lén. Một, là Càn Khôn Lão Tổ Càn Khôn Điên Đảo. Ngũ Hành Lão Tổ năm người hoảng sợ hét lớn. Không sai, đích thật là Càn Khôn Điên Đảo. Ta nói, nhất Pháp Thông, vạn Pháp Thông. Thiên hạ bất luận cái gì thần thông, đối với ta mà nói, hạ bút thành văn, các ngươi phục còn không phục. Phương Minh dùng sức tự dát vàng lên mặt mình, mặt không đỏ tim không đập nói, Linh Mộc Lão Tổ cùng Ngũ Hành Lão Tổ hai người pháp lực bị giam cầm. Kinh sợ không ngớt, nhưng muốn hai người bọn họ như vậy liền thần phục, bọn họ thì như thế nào có thể nguyện ý? Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, mọi người thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mây mù bị đè ép giống như là nấu sôi nước sôi một dạng kịch liệt lăn lộn. Sau một khắc, một cái to lớn bàn tay ánh màu vàng óng phá vỡ mây mù. Dựa theo Phương Minh nơi đây liền đè xuống. Phương Minh, coi như chúng ta không nhận thua, người cũng không có thể dưới như vậy sát thủ a. Linh Mộc Lão Tổ thấy trên trán cuồn cuộn mồ hôi hột hạ xuống, dắt gà trống tiếng nói, hoảng sợ hét lớn, không phải ta, là Hồng Quân người kia. Chỉ trong nháy mắt, Phương Minh mặt mò liền kéo không phải lừa khuôn mặt đều dài hơn vài phần. Quanh thân khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt, liền khôi phục thánh nhân tu vi, bàn tay to hướng về phía trước đẩy. Lại là nhất chiêu Phương Minh thần trưởng nghênh hướng trên bầu trời một trưởng này. Oanh, hai bàn tay khổng lồ trên không trung đụng nhau, như hai đầu kinh khủng man thú đụng nhau một dạng. Gian kia thiên địa thất sắc, không gian sụp đổ, địa hộ phong lôi những vật này tuôn ra mà vào. Giờ khắc này hồng hoang thế giới, giống như là một cái thổi cổ khí cầu, bị người dùng châm nhói một cái vậy. Lộ tin bay hơi, vô số địa hỏa phong lôi những vật này dũng mãnh vào hồng hoang thế giới. Rơi vào hoàng hà núi đồi ở giữa, chỉ trong nháy mắt, liền có vô số núi lớn sông kính bị vương, bị tùy ý hủy diệt. Vô số sinh linh từ đó mà tử vong, bị khủng bố địa hỏa phong lôi những vật này trong nháy mắt diệt. Hồng Quân, ngươi dám, Phương Minh giận dữ. Khoa tay tháo xuống sau đầu Khánh Vân trong hỗn độn hồ lô. Một cỗ hấp lực vô căn cứ sản sinh trong nháy mắt đem cuồng bạo địa hỏa phong lôi những vật này hút. Khô, Phương Minh, đột nhiên Linh Mộc Lão Tổ thanh âm run rẩy truyền đến. Phương Minh đem hỗn độn hồ lô một lần nữa treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Quay đầu nhìn về phía Linh Mộc Lão Tổ. Chỉ thấy Linh Mộc Lão Tổ đứng phía sau một đạo nhân ảnh. Hồng Quân, Hồng Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Linh Mộc Lão Tổ phía sau. Khóa được Linh Mộc Lão Tổ khí tức, Linh Mộc Lão Tổ có thể rõ ràng từ Hồng Quân Lão Tổ trên người cảm. Ứng sát khí, hôm nay Hồng Quân Lão Tổ trải qua hai lần giảng đạo. Lập tức chính là hợp đạo tồn tại, tu vi viễn siêu Linh Mộc Lão Tổ. Nếu muốn giết Linh Mộc Lão Tổ, vậy cơ hồ là phân phân chung chung chuyện. Hắn sở dĩ không có giết Võ Khí Tổ, nguyên nhân căn bản vẫn là kiêng kỵ Phương Minh. Mới vừa rồi, Hồng Quân Lão Tổ liền phát hiện Phương Minh cùng Hành Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ đại chiến. Hắn lúc đầu muốn thừa dịp Phương Minh xương phong tu vi, xem có thể hay không một cái tát đập chết Phương Minh. Lại không nghĩ tới Phương Minh trong nháy mắt liền khôi phục tu vi. Còn cùng hắn đối oanh một trường, thẹn quá thành giận phía dưới. Hồng Quân Lão Tổ liền xuất hiện ở Linh Mộc Lão Tổ phía sau. Kiềm chế ở Linh Mộc Lão Tổ, tới uy hiếp Phương Minh. Linh Mộc Lão Tổ cả giận nói, Hồng Quân, người ta sẽ vì hỗn độn ma thần. Lẽ nào ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bên trên, Hồng Quân Lão Tổ trầm giọng nói, bây giờ hỗn độn ma thần đã không tồn tại, mà các ngươi những thứ này hay là hỗn độn ma thần chuyển thế thân bất quá là muốn lật biển khơi tôm. Thước nhỏ mà thôi, các ngươi quá không phù hợp thực tế. Ngũ hành lão tổ thân hình lặng lẽ rời về phía Phương Minh. Cả giận nói, Hồng Quân, ngươi một cái quy nhi tử. Năm đó đại chiến bàn cổ thời điểm, ta liền phát hiện ngươi núp trong bóng tối không ra. Bây giờ dĩ nhiên đánh lén chúng ta. Thực sự không thích đáng trục quay. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Ngũ Hành lão tổ, trầm giọng nói, ngươi không nên gấp gáp. Các loại, chờ, Linh Mộc sau khi chết, chính là ngươi, ngươi động đến bọn hắn một cái thử xem. Phương Hai mắt híp lại, trầm giọng nói, Ngũ Hành lão tổ cùng Linh Mộc lão tổ nghe được kinh ngạc. Đầy mắt bất khả tư nghị, bọn họ chống đỡ Hồng Quân. Cho là mình là hỗn độn ma thần, cho là mình cùng Hồng Quân là cùng loại, nhưng không nghĩ Hồng Quân muốn giết bọn hắn, ngược lại thì vẫn theo chân bọn họ đối nghịch Phương Minh lại muốn cứu bọn hắn. Cái này làm cho đạo tâm của bọn họ có chút nhộn nhạo. Phương Minh căm tức Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói, ngươi dám động bọn họ thử một lần, ngươi còn không có hợp đạo. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi từ thiên đảo bên trong rút ra? Rút ra ngươi hồng mông tử khí, đưa ngươi thánh vị đánh rớt, để cho ngươi sống không bằng chết. Hồng Quân lão tổ nghe được hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi có thực lực đó sao? Phương Minh lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, trên bầu trời đột nhiên phong vân cuộn, ban ngày sinh nguyệt. Nhật nguyệt cùng treo ở bầu trời, quần tinh rực rỡ, mà cái kia sáng chói trong tinh không, có 49 ngôi sao quang óng ánh nhất, chói mắt không gì sánh được. Này cũng không phải là tinh thần, mà là 49 trọng thiên đạo. Thiên đạo tuy là giấu rất kỹ, trong ngày thường cũng không lộ vẻ, nhưng Phương Minh sở hữu tạo hóa ngọc hồ lô, hắn âm thầm thôi động tạo hóa ngọc hồ lô. Gây nên thiên đạo cộng minh, như vậy là có thể phát hiện thiên đạo chỉ là hắn tuy là phát hiện thiên đạo. Nhưng hắn dù sao chỉ là thánh nhân, mà không phải là thiên đạo thánh nhân, cho nên hắn còn không có phát sinh người khác thánh vị năng lực. Dĩ nhiên, cái này cũng bởi vì là thiên đạo không hoàn toàn nguyên nhân. Có lỗ thủng, mới để cho Phương Minh chui cái này chỗ trống. Hơn nữa thiên đạo chính là đại đạo sinh sôi nảy nở mà ra. Phương Minh muốn động thiên đạo, đại đạo cũng tất nhiên sẽ xuất thủ, cái này đều là không xác định nhân tố. Trên thực tế, Phương Minh trong lòng cũng không chắc chắn. Phương Minh đây là đang gạt Hồng Quân. Hồng Quân thằng nhãi này vẫn khiêu khích Phương Minh, cũng là bởi vì ỷ vào hắn đem nguyên thần ký thác với thiên đạo. Có thể bất tử bất diệt. Bây giờ chương 49, thiên đạo bị Phương Minh phát hiện. Hắn chỗ dựa lớn nhất có thể nói là không có. Vì vậy, Phương Minh cử động này, xúc động Hồng Quân, Hồng Quân không dám mù. Một ngày thua cuộc, Hồng Quân thì có thể có thân tử đạo quán hạ tràng. Hồng Quân lão tổ ánh mắt lấp lóe bất định, nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, ngoặc kép, không sai. Ngươi đắn đo đến ta không giết bọn họ chính là. Linh Mộc lão tổ chỉ cảm thấy trên người áp lực thử một lần, không khỏi thả lỏng một hơi, vội vàng hướng Phương Minh đi tới. Cách Hồng Quân lão tổ rất xa khổ, Phương Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, xem ra Hồng Quân thằng nhãi này vẫn là sợ chết. Linh Mộc lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ đi tới Phương Minh trước mặt, tất cả đều quỳ gối, nói, đạo hữu ân cứu mạng, ta hai người không dám quên, sau này nhưng có sai khiến, ta hai người sẽ làm bất chấp gian nguy, không chối từ. Hồng Quân ra mặt kịch liệt run lên, hắn làm như vậy, hoàn toàn đem Linh Mộc lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ đẩy về phía Phương Minh bên này. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần hắn hợp đạo. Hắn chính là trong thiên địa duy nhất một tôn thiên đạo thánh nhân. Hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại. hồng hoang tất cả để cho hắn chúa tể. Vì vậy, hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là nhẫn. Phương Minh quên nâng dậy Ngũ Hành cùng Linh Mộc hai người. Cười mị mị nói, nhị vị nghe nói qua Hồ Lô Thánh Giáo không có. Hồ Lô Thánh Giáo là ta khai sáng, chính là hồng hoang đệ nhất đại giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.